Chương 805, tên, kỳ tích chi thành cốc cốc cốc Lưu Phong, ở đây sao Lũ Sỉ công chúa đi vào trước cửa thư phòng. Tiến đến, Lưu Phong thanh âm ôn hòa vang lên. Cách đẩy cửa phòng ra về sau, Lũ Sỉ công chúa đầu tiên là đem đầu tham tiến vào liếc nhìn mắt, trông thấy chỉ có Lưu Phong sau mới thoải mái đi vào. Mịn nạ không ở đây sao Lũ Sỉ công chúa vào cửa hiếu kỳ hỏi. Bình thường mỉn nạ đều là như hình với bóng đi theo Lưu Phong. Lucy A, tìm mỉn nạ có chuyện gì sao nàng đi giúp ta làm trà lạnh? Lưu Phong ngẩng đầu, nói gì hỏi đạo, hiếm thấy gặp ngươi ra đi lại. Không có việc gì không có việc gì, ta là tới tìm ngươi. Lucy công chúa sắc mặt phiếm hồng no ý ổ Lưu Phong buông xuống bút trong tay, nhìn mắt Lucy trong tay giấy, nói khẽ. Tiểu thuyết bên trên có vấn đề gì sao ta mới vừa viết xong tiểu thuyết, lại không biết rõ lấy tên là gì mệnh danh tốt, nghĩ, muốn nghe xem ngươi ý kiến. Lucy con mắt màu vàng nóng bên trong có tia không có ý tứ. Ô đã hoàn thành A Lưu Phong kinh ngạc, vội vàng nói, trước hết để cho ta xem một chút. Được. Lucy gật gật đầu, đem trong tay bản thảo đưa tới. Nàng nguyên bản là dự định nhường Lưu Phong hỗ trợ nhìn xem có cái gì không đủ địa phương. Nàng thế nhưng là biết rõ Lưu Phong tài văn chương, dù sao có thể viết ra Tây Du Ký loại này kịch bản người, tài văn chương tuyệt đối so với nàng tốt quá nhiều. Lưu Phong tiếp nhận bản thảo, hiếu kỳ nhìn, lấy hắn ở địa cầu đọc tiểu thuyết kinh nghiệm, một tờ tiếp lấy một tờ. Tăng thêm hắn vừa đi vừa về mặc tại địa cầu cùng dị giới ở giữa. Đều sẽ tăng lên thân thể của hắn tổng hợp tố chất, mặc dù không có đạt tới 1-2 đi loại trình độ kia, nhưng cũng 10 điểm kinh người. Lucy công chúa cũng không nói chuyện, lo lắng bất an ngồi ở một bên, con mắt màu vàng nóng nhìn qua Lưu Phong suy nghĩ xuất thần. Két két ra mỉn nạ bưng nước trà tiến đến, nhìn thấy Lucy công chúa hơi giật mình, vừa muốn nói gì, lại nhìn thấy Lucy dùng ngón tay trỏ do cờ ta y trong miệng. Hướng về phía nàng lắc đầu, bừng tỉnh gật gật đầu. Ước chừng sau một tiếng rưỡi Lưu Phong liền đem tiểu thuyết liền đều xem xong, nhắm mắt lại sửa sang lấy đại khái kịch bản, một hồi lâu mới chậm rãi mở ra, mang trên mặt mỉm cười. Hắn không nghĩ tới, quyển tiểu thuyết này bên trong còn đề cập hắn, mà lại miêu tả còn rất nhiều, thậm chí còn có một chút nam chính ý vị ở bên trong mà lại cái này trong tiểu thuyết. Hoàn Mỹ đem Tây Dương Thành tốt cũng miêu tả ra, nếu là những cái kia chưa từng tới Tây Dương Thành người, xem quyển tiểu thuyết này, tuyệt đối sẽ đối Tây Dương Thành 10 điểm hướng tới. Thiếu gia, đây là Lũ Sỉ tiểu thuyết sao Mịn Nạ hiếu kỳ hỏi, cũng cho Lưu Phong ngược lại chén trà lạnh. Mịn Nạ cũng có thể nhìn xem. Lũ Sỉ công chúa gật gật đầu, con mắt màu vàng nóng bên trong có chờ mong. Đối với nàng tới nói, tự mình viết tiểu thuyết, nếu như người bên cạnh cũng tán thành, đây mới là lớn nhất của Vũ. Được. Mịn nạ vui vẻ tiếp nhận Lưu Phong trong tay bản thảo, nhìn kỹ. Viết rất tốt. Lưu Phong mỉm cười nhìn qua Lũ Sỉ công chúa, con mắt màu đen bên trong cố ý vị sâu xa thần sắc. Lũ Sỉ công chúa sắc mặt phiếm hồng, con mắt màu vàng nóng có chút rời, chờ mong hỏi, kia muốn tên cứ gọi là gì tốt liền gọi kỳ tích chi thành đi. Ha ha ha ha Lưu Phong cởi mở cười lên, nói, ngươi đây không phải còn có không có phần cuối đúng vậy à, mới viết đến nhân vật chính lên làm quý tộc, sau đó Lũ Sỉ công chúa đỏ mặt mau nói không đi xuống, nàng chính là lấy Lưu Phong làm nhân vật chính mô bản sửa, nữ chính liền có thể nghĩ mà biết. Hoặc là nói, kỳ tích chi thành công chúa gặp rủi ro thiên cái tên này mới thích hợp hơn một điểm đi. Ta sẽ để cho thư viện giúp ngươi đại lượng ấn chế, đến lúc đó có thể cùng nhau xuất khẩu cho đường thành thị cùng quốc gia. Lưu Phong nói khẽ, liếc một chút cắn chặt răng răng miêu nhĩ nương. Thật sao Lũ Sỉ công chúa vui vẻ trừng đại kim sắc con ngươi. Lưu Phong gật gật đầu, tiếp tục nói, không đơn giản như thế, chờ sách tin ra về sau, còn có thể tập kết sân khấu phim cùng kịch đèn chiếu. Kỳ tích chi thành quyển sách này đối Tây Dương Thành là chuyện tốt, hắn đương nhiên sẽ tiêu tinh lực mở rộng ra ngoài. Tạ ơn. Lucy cảm kích nói, không nghĩ tới Lưu Phong sẽ như vậy ủng hộ nàng. Vốn cho là chỉ là tại Tây Dương Thành bán sách, nàng liền đã rất thỏa mãn, không nghĩ tới còn muốn giúp nàng mở rộng, còn muốn giúp nàng chế tác sân khấu phim cùng kịch đèn chiếu. Ngươi cũng là Tây Dương Thành một thành viên, cũng là ta bằng hữu, không phải sao? Lưu Phong khoát tay một cái nói. Lù Xì công chúa trọng trọng gật đầu, trong lòng cảm thấy phi thường ấm áp. Đến lúc đó bán đi một quyển sách, đều có thể phân cho ngươi năm thành. Lưu Phong nói khẽ, sách kiếm tiền, hắn cũng không phải rất để ý. A năm thành Lù Xì công chúa thất thần, nàng hoàn toàn không có cái này tiền vàng khái niệm. A trước kia nàng viết xong tiểu thuyết, liền giao cho bọn thủ hạ đi làm, hoàn toàn không nghĩ tới có tiền hay không sự tình. Đúng vậy A, bán một quyển sách, ngươi cũng có thể phân đến tiền. Lưu Phong khẳng định gật gật đầu. Không được, tiền này ta không thể nhận. Lucy kiên quyết lắc đầu. Vì cái gì? Lưu Phong kinh ngạc hỏi. Ngươi cũng giúp ta mở rộng tiểu thuyết, hơn nữa còn hỗ trợ ấn sách, ta tại sao có thể lại lấy tiền? Lucy công chúa chân thành nói. Không, không phải. Lưu Phong ngốc dưới. Ha hô cờ mô mở lại không biết rõ giải thích thế nào, chẳng lẽ muốn nói cái gì bản quyền phí, lấy làm phí loại hình. Hắn thở dài, nói, như vậy đi, tiền này ta giúp ngươi tô nở lời, về sau ngươi lúc cần phải đợi, cứ tới tìm ta cầm. Không Lù Xì công chúa như mày, còn muốn cự tuyệt. Cứ làm như vậy đi đi. Lưu Phong đánh gây nói. Tốt, tốt đi. Lù Xì công chúa bất đắc dĩ nói. Nàng quyết định không đi lấy tiền không là được, có cầm hay không còn không phải nàng nói tính toán. Ngươi cầm điều lệnh và bản thảo đi thư viện tìm người phụ trách, giao cho hắn liền có thể, hắn biết phải làm sao. Lưu Phong viết điều lệnh, đắp lên chuyên môn con dấu, liền giao cho Lucy. Được. Lucy công chúa vội vàng hai tay tiếp nhận điều lệnh. Viết quá tốt mỉn nạ lưu luyến không rời đem xem vài trang bản thảo trả lại cho Lù Xì công chúa, nói, bản thảo cầm về sau, nhớ kỹ cho ta xem một chút. Được. Lù Xì công chúa cầm bản thảo đi. Cách mỉn nạ nhìn qua đóng lại cửa thư phòng, móc túi ra một phong thư đưa cho Lưu Phong, nói, thiếu gia, đây là vương đô bên kia gửi thư, cùng đại vương tử có quan hệ. Lưu Phong lông mày nhíu lại. Mở ra thư tín bắt đầu nhìn, trầm giọng nói, rốt cục muốn bắt đầu động thủ à? Trong thư đề cập vương đô đại khái tình huống, bèn sân đại kỵ sĩ đã thỏa hiệp còn có liên quan tới Lucia bắt đầu chỉnh hợp kỵ sĩ, chuẩn bị thảo phạt nhị vương tử giờ na đa động tác. Mín nạ tiếp nhận tin nhìn, âm thanh lạnh lùng nói, thiếu gia, cái này so dự đoán nhanh hơn. Hắn đây là ngồi không yên. Lưu Phong con mắt màu đen lóe ra tính toán. Tình huống còn tại hắn trong dự liệu. Không biết do giờ Nada có thể ngăn trở hay không đại vương tử tiến công, tốt nhất là có thế lưỡng bại câu thương. Mín nạ đem thư giấy bóp thành một đoàn chỉ bằng vào giờ Nada trong tay kỵ sĩ số lượng, đoán chừng rất khó ngăn cản được. Lưu Phong phân tích nói, theo hai phe truyền đến tình báo xem, giờ Nada phần thắng thật đúng là không lớn. Thiếu gia. Nhóm chúng ta muốn hay không tiến công? Mịn nạ con mắt màu xanh lam tỏa sáng. Tạm thời trước bất động, nhìn một chút tình huống lại nói. Lưu Phong quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời mặt trời, cách mùa thu không xa.